Tiên tử xin tự trọng, chương 514, kinh doanh môn phái. Góc truyện audio.com, sư thúc của Vũ phù tử đã sớm đi bế quan, cường giả Huy Dương lâu năm không có mặt mũi cúi đầu khom lưng hầu hạ hai người trẻ tuổi giống như Vũ phù tử, tất cả công việc tiếp nhận tông môn từ trên xuống dưới đều là Vũ phù tử một tay xử lý. Không kéo Tần Dịch làm ra hồ, hắn chỉ sợ đều ngồi không vững. Tần Dịch cảm thấy nương pháo này rất không dễ dàng đấy, nói thật rất có vài phần bội phục, mặc dù cùng mình hoàn toàn là hai loại người. Ý thức được những thứ này, Tần Dịch cũng liền không tiếp tục quấy rầy. Thời gian quan trọng cho vị tông chủ mới này chỉnh đốn tông môn đốt lửa 3 lần, để cho hắn làm chuyện hắn nên làm. Vũ phù tử như được đại xá rời đi, Tần Dịch liền cùng Lý Thanh Quân ra cửa, đi dạo Huyền Âm, đi ở trên con đường nhỏ. Bên trong Huyền Âm Tông, Tần Dịch rõ ràng có thể cảm giác được tông môn này trở nên tiêu điều, trước kia cùng Mạnh Khinh Ảnh vụng trộm tới nơi này, khắp nơi đều có thể gặp được đệ tử Huyền Âm Tông, hơn nửa đêm đều phải biến hóa mới có thể che lấp. Hôm nay ban ngày cùng Lý Thanh Quân đi dạo nơi đây rất lâu rồi, ngay cả một bóng người cũng không trông thấy, ngẫu nhiên gặp được một hai người, nhìn thấy là bọn hắn, thần sắc đại biến, hoảng sợ nhường đường, thở cũng không dám thở mạnh. Thật ra Vũ phù tử cũng không có tẩy trừ người nào, mà tông tính chất cùng tông môn bình thường không quá đồng dạng, nhất là ma tông của hỗn loạn chi địa bọn hắn, vốn chính là nắm đấm định đoạt cường quyền thống trị, đại bộ phận đệ tử thuộc về có sữa chính là mẹ, loại, dòng chính. Dính dáng rất sâu kia cũng không nhiều, đệ tử dòng chính của Huyền Hạo cùng Tả trưởng lão đã bị Vũ phù tử tẩy sạch, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ tu sĩ đằng vân, vốn đã ít đến thương cảm càng không còn mấy người rồi. Loại tẩy trừ này cũng khiến cho đại bộ phận đệ tử lòng người bàng hoàng, sợ bị liên lụy, đại bộ phận cửa cũng không dám ra ngoài, trốn ở động phủ run lẩy bẩy, ngẫu nhiên không thể không đi ra ngoài nhìn thấy Tần Dịch sợ như sợ cọp là chuyện có thể tưởng tượng. Nhìn bộ dạng hôm nay của tông môn này, Tần Dịch cảm thấy chính mình một người đều có thể diệt môn bọn hắn, chẳng trách phải lôi kéo chính mình tọa chấn, nếu không thật sự muốn bị người giết chết, hôm nay nếu như thật sự muốn ở chỗ này tác oai tác quái, đó là có thể làm rất thoải mái, chẳng qua là Tần Dịch không quen. Hôm nay Huyền Âm Tông bộ dạng này, ta ngược lại là rất hoài nghi đến cùng có bao nhiêu tác dụng, đã quá yếu rồi. Đợi đến lúc đệ tử Huyền Âm nhường đường hành lễ đã ở sau lưng rất xa, Tần Dịch mới nhịn không được hỏi Lý Thanh Quân. Không yếu đấy, Lý Thanh Quân nói, hỗn loạn chi địa đa số là tán tu, hình thức cùng tông môn bất đồng. Với tư cách tông môn quan trọng nhất chính là khuếch trương thu nạp đệ tử, cái này tại hỗn loạn chi địa không ai tranh đoạt, đệ tử Huyền Âm Tông ngược lại nhân số so với tông môn cấp càn nguyên của Thần Châu còn nhiều hơn. Đến nay Huyền Âm Tông còn có hơn 1000 người, trong đó hạt giống tốt không tính là ít, chỉ cần vượt qua suy yếu kỳ này, bồi dưỡng thỏa đáng, một lần nữa hưng thịnh xác thực không khó. Có thể bồi dưỡng thỏa đáng sao? Tần Dịch rất hoài nghi. Có thể, nhân tài có tư chất số lượng cũng không ít, đơn giản là vấn đề tái phân phối tài nguyên mà thôi. Lý Thanh Quân thở dài, thật ra trận dung chuyển này, đệ tử trong lòng vui mừng mới càng nhiều, đã có cơ hội cho bọn hắn thượng vị, hơn nữa sẽ càng đoàn kết xung quanh Vũ phù tử. Chúng ta thì sao, chúng ta cung cấp chính là uy hiếp, cũng là cho đệ tử Huyền Âm Tông một loại thuốc an thần, kinh xa mà sợ gần. Tần Dịch nghĩ một chút cười nói, không nghĩ tới chúng ta bây giờ đều có thể sử dụng với tư cách lực uy hiếp rồi. Lý Thanh Quân mỉm cười, đối thủ của ngươi động một chút là càn nguyên, phải chăng đã quên, Huy Dương tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là cấp tông chủ. Nếu như ngươi giải quyết uy hiếp đến từ Vô Thần Tông, cũng có thể công khai khai tông lập phái rồi, quốc sư của ta. Thật sự không có nhận thức, luôn cảm giác mình vẫn còn là tiểu trong suốt đang chạy trối chết. Lý Thanh Quân nói, thật ra thế lực của ngươi cũng không nhỏ đấy, ví dụ như ngươi muốn nâng đỡ Huyền Âm Tông, hoàn toàn vẫn là có chuyện có thể làm đấy. Tần Dịch ngầm hiểu, gật đầu nói, hỗn loạn chi địa bọn hắn một điểm xa điêu nhất là khuyết thiếu giao lưu tông môn bình thường, động một chút bế sơn bao nhiêu năm, tự cấp tự túc. Vừa vặn Trình Trình các nàng khuyết thiếu con đường giao lưu bên ngoài, lúc trước chỉ có Thiên Sơn Liên Minh âm thầm qua lại, làm giống như buôn lậu, hôm nay nếu để cho Trình Trình cùng Huyền Âm Tông thành lập thông đạo trực tiếp, đối với hai bên đều có lợi. Phải, mà Bồng Lai Kiếm các cùng Vạn Đạo Tiên Cung chúng ta cũng có thể thông qua bên này thành lập thông đạo thu hoạch đặc sản hỗn loạn chi địa. Tu hành vốn là rất giảng tài nguyên, một khi vật tư lưu thông, đối với hai bên đều có lợi. Đấy, Tần Dịch lại hỏi, như vậy ngoại trừ những thứ này, nội bộ Huyền Âm hôm nay gió thu thê lương, chúng ta thật sự cái gì cũng không cần làm. Không cần làm, chỉ cần thể hiện sự hiện hữu của chúng ta là được rồi. Lý Thanh Quân nói, nếu như ngươi tự mình nhúng tay đi tiến hành trận chỉnh đốn tông môn này, Vũ phù tử sẽ mất đi thể nghiệm với tư cách tông chủ, cảm giác được tư vị khôi lỗi, vậy chưa chắc là chuyện tốt. Người đem hết thảy giao cho Vũ phù tử chính mình xử lý, để cho hắn chiếm được thứ hắn muốn, tự nhiên sẽ cho ăn ý ngươi muốn, cho dù Vô Thần Tông đến đào góc tường đều chưa chắc đào được. Tần Dịch lắc đầu, môn đạo thật nhiều. Lý Thanh Quân nói, ngươi cần nắm chắc chỉ có Vũ Phù Tử một người, nắm chắc tâm tư của hắn ngươi liền nắm chắc Huyền Âm Tông. Tần Dịch ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, cười thở dài, quả nhiên như ngươi nói, không chỗ nào không phải hồng trần. Theo ngự dưới chi đạo cho đến kinh doanh môn phái, cùng thế tục có gì khác biệt? Lý Thanh Quân đá hòn đá bên chân, bĩu môi nói, Vũ Phù Tử nếu như là nữ thì tốt rồi, chúng ta liền bớt đi càng nhiều phiền toái. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, như thế nào? Nếu như là nữ ta còn có thể làm gì sao, đó mới là cử động dẫn phát người ta phản kháng a. Lý Thanh Quân liếc xéo hắn, Tần đại gia của chúng ta lúc nào trở nên không tự tin như vậy, chẳng lẽ không phải hổ thân chấn động người ta liền quăng vào ngực, vì ngươi đánh sống đánh chết căn bản không cần bắt buộc. Tần Dịch cười nói, đây là tiểu thuyết ở đâu đã xem nhiều. Lý Thanh Quân chỉ mũi của mình, Nam Ly Sử. Dừng một chút lại nói, Liệt Cốc Yêu Thành Sử, Vạn Tượng Xâm La Bí Sử. Tần Dịch lảo đảo, một cái thiếu chút nữa té ngã, Lý Thanh Quân cười hì hì kéo cánh tay của hắn, được rồi không phải, là ngươi vì ta đánh sống đánh chết. Tần Dịch nhìn xung quanh một chút kề tai nói, ta chỉ muốn cùng ngươi ở trên giường đánh sống đánh chết. Phì, Lý Thanh Quân đỏ mặt cũng nhìn xung quanh một chút, không có người. Vì vậy lại ôm chặt hơn một chút, đem đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai của hắn, hai người nhất thời không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng bước chậm. Tần Dịch trong thoáng chốc đã có một chút cảm giác sân trường yêu đương, lại nói nội bộ tông môn theo ý nào đó cùng trường học cũng không sai biệt lắm. Chỉ tiếc chủ đề của mọi người sớm đã không còn hồn nhiên, thực tế đến mức khiến cho người cảm thấy khắc nghiệt. Tần Dịch, Lý Thanh Quân bỗng nhiên mở miệng tựa như nói mê, người nói, chúng ta tu hành có phải bỏ lỡ rất nhiều thứ đúng không? Đúng, Tần Dịch phải thừa nhận điểm này, cho dù là mấy năm qua bế quan, nhìn như cả nhà ẩn cư không hỏi thế sự, các loại song tu cảm nhận vui thú, trên thực tế nghiêm túc phân tích đó cũng không phải đang sống, chẳng qua là đang tu hành ôm lấy mục đích vô cùng rõ ràng, bế quan, cảm ngộ, luyện công, ngay cả chuyện phòng the cũng là vì tu hành tiến bộ, hầu như liền chưa từng đơn thuần vì chuyện phòng the, cho dù là đánh đàn hội họa, hun đúc tâm linh, ý nghĩa đều là tiện cho gột rửa tu hành, cuộc sống ẩn cư giống như 996, làm cái gì cũng là vì công tác. 996, 9 giờ sáng làm việc, 9 giờ tối tan việc, một tuần làm 6 ngày. Tựa như sư tỷ Vân Du cũng không phải thuần túy đang du lịch, không phải đang hưởng thụ, cuối cùng vẫn là vì ngộ đạo, vì tu hành, giống như đã bỏ lỡ bổn ý của thế sự, hơn nữa rất khó tìm về càng. Đừng đề cập đạo ra đề sướng không làm mà làm, cũng không biết có phải đi ngược với chân tu hành hay không, thời điểm duy nhất cảm giác đang sống, lại là Sa Điêu đánh bài, nghĩ như vậy vẫn là Lưu Tô càng hiểu sống, nó sau khi tỉnh lại thích nhất chính là lôi kéo Thanh Trà đánh bài, có lẽ là nó sớm đã nhìn thấu. Chưa đến thời điểm A, Tần Dịch liên tưởng tới ý tưởng đối với cái gọi là siêu thoát lúc trước, liền nói, chờ chúng ta đủ mạnh, ví dụ như Càn Nguyên rồi, Vô Tướng rồi, khi đó chính là thời điểm hảo hảo sống A, Lý Thanh Quân thở dài, hy vọng như thế. Ít nhất hôm nay không tĩnh nổi tâm, ta gần như là không thể chờ đợi được muốn đi Đại Càn, nhìn xem Vô Tiên đến cùng tình huống như thế nào rồi, một tiểu cô nương đơn độc tại đất khách quê người, gần như làm con tin, không biết sống có bao nhiêu đáng thương. Nếu, làm chỗ dựa cho Vũ Phù Tử ta còn không bằng đi làm chỗ dựa cho tiểu chất nữ của ta. Cách chương.